1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, nhân vật. Tần lão đầu nói, cái kia như thế lấy đi, ta để bọn hắn bày cái cùng rượu, mọi người ngồi một chút, nói là bày cùng rượu, kỳ thật trong lòng ngươi cũng nên minh bạch, đây là người ta cúi đầu. Không cần, về sau không được liên hệ là, ta sợ nhìn thấy cách đáp. Lý Hòa không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Tần lão đầu cười nói, rượu này trên mặt mũi là muốn bày cho ngươi em vợ. Ngươi có thể nuốt xuống, có thể ngươi em vợ nuối không trôi đâu. Lý Hòa tiếng lòng nói, chúng ta đều là người cơ khổ không yêu cầu quá cao, liền cái này đi. Dùng Tần lão đầu ân tình đi bày rượu, hắn ghét bỏ mất mặt, căn bản không có đi cần thiết, có được giãn được mới là đại trượng phu. Ta hẹn thời gian, ngươi nhìn được không? Kích ta, sao có thể là kích ngươi đây? Nói thật mà thôi, Đường, Kha Lý ngang chết nhi tử, biết hắn nói như thế nào sao? Con của ta chết rồi, đây là bất hạnh, ta nhất định phải tiếp nhận. Không thể để cho ta chung quanh thế giới theo ta cùng nhau chịu khổ. Đồng thời hứa hẹn sẽ không trả thù. Nhìn một cái, ngươi nhìn đây là cái gì ý chí? Ngươi lúc này mới cái nào cùng cái nào? Còn chưa tới sinh tử cừu ra tình trạng đi. Lão nhân này không hổ là làm phiên dịch. Đem Lý Hòa nói sửng sốt một chút. Lý Hòa nói, người ta là vì cứu tiểu nhi tử. Tranh thủ thời gian. Có chút bất đắc dĩ, mà ta không phải mafia, ta càng không có nghĩ tới lại đi trả thù, ta cùng họ Hồng về sau cũng sẽ không có lợi ích gút mắc. Vì lẽ đó đầu này đối ta không thích hợp, người lão hảo ý ta xin tâm lĩnh, làm ta nói vô ích, ai bảo ta cầm ngươi một cái ấm đâu, liền cái này đi, Tần lão đầu cười tủm tỉm đi, hắn bộ dáng tính không được trang trọng. Mặt tròn chọc cái cằm, còn có chọc đầu, tròn trịa bụng, lắc lư lắc đi bộ, nhìn xem so Thọ Sơn còn tượng đầu bếp. Hắn thích cùng Lý Hòa phân cao thấp, một cùng Lý Hòa xử lý thương lượng, toàn thân là sức lực, là vì mài mài thông minh của mình, không phải dễ dàng đến lão niên si ngốc. Lý Hòa đâu, cũng đột nhiên phát hiện, có thể nói với hắn được lời nói. Hoặc là nói để hắn có kiên nhẫn nói chuyện, đều là lão đầu tử. Không được, không được, hắn cảm thấy đến cách những lão già này xa một chút. Mỗi ngày ấy tiếp lấy dáng vẻ già nua nặng, đối với hắn chưa chỗ tốt. Hắn phải tiếp thêm sờ một cái người trẻ tuổi, hấp thu một điểm tinh thần phấn chấn. Hà lão đại cữu ca đến trạm xe lửa, Hà lão ương lấy tỷ phu lái xe cùng đi tiếp người. Tỷ phu ngươi hầu hạ ngươi cái này em vợ còn chưa đủ à. Còn được đi cùng hầu hạ ngươi anh em vợ. Quá không làm người ngoài đi. Lão thái thái một câu đem Hà Long theo nam tường một đường đụng phải. Bắc tường, Lý Hòa nói, không có việc gì, ta đưa ngươi đi. Hắn lôi kéo Hà Long đã xuất ra, lái xe đi nhà ga. Hà Long đại cữu ca gọi Ngô Xuân Cường. Lão cao vóc dáng, khuôn mặt đen nhánh, tứ bình bát, ổn một người. Lý Hòa muốn giúp lấy tiếp trong tay hắn túi sách ra rắn. Hắn vội vàng nói không cần, hung hăng tạ ơn. Giữa trưa, Ngô Xuân Yến vì nghênh đón huynh đệ, tràn đầy cả bàn thức ăn ngon. Lý Hòa toàn gia cũng đi theo lăn lộn ăn một bữa. Trương Tiên Văn tới một cái điện thoại, nói đến tên của một người. Lý Hòa cảm thấy rất hứng thú, quyết định đi gặp một lần. Địa điểm vẫn là tuyển tại Hồng Kông bên trong rồi. Lý Hòa uống rượu không tốt lái xe, dứt khoát đem đại khuê đeo. Trương Tiên Văn vẫn là đồng dạng nghênh tại tiệm cơm cổng. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một người. Cái này thân người tài không cao, mày rậm bay lên, đại bối đầu không hề loạn lên chút nào. Hắn cũng cười hướng Lý Hòa nắm tay. Ngươi tốt, Lý lão bản, ta gọi Ngưỡng Dũng. Ngươi tốt, Lý Hòa không phải lần đầu tiên thấy người này. Kỳ thật trước kia tại bữa tiệc lên liền gặp qua. Vị này có thể nói là Trung Quốc thương nghiệp sử nhân vật truyền kỳ. Lão mưu tử dạng này nghiêu bức nhân vật ở trước mặt hắn còn muốn thua một bậc. Vị này đại lão, làm qua đầu bếp, nhận thầu qua cửa hàng, trải qua Đông Timor chiến trường, về sau kinh thương. Hắn là cái thứ nhất để chủ nghĩa xã hội quốc gia cổ phiếu tại nữ giao tạo thành công treo biển. Hành nghề người, ở thời điểm này, ngàn vạn thân gia, ức vạn giá trị bản thân đại lão như cá giếc sang sông. Có so ngưỡng dũng có năng lực, có so ngưỡng dũng có tiền. Thế nhưng là không có mấy cái có ngưỡng dũng dạng này có đảm lượng cùng đảm lược. Lý Hòa đối với hắn rất là bội phục. Dạng này kinh ngạc nhìn biết, lại là đem ngưỡng dũng nhìn không có ý tứ. Ngưỡng dũng sờ sờ mặt, chẳng lẽ trên mặt có đồ vật hay sao? Ngưỡng dũng không chịu nổi, hỏi, Lý lão bản, nếu không chúng ta đi vào đi. Lý Hòa biết thất thố, cười cười, giương một tay lên, đi vào chung đi. Trương Tiên Văn lạc hậu một bước, đem Đại Khuê dẫn tới một cái bàn khác lên. Cũng là ngồi người, đều là lái xe cùng tùy hành nhân viên. Lý Hòa Trương này trên bàn cũng liền ba người. Hắn chưa gọi món ăn, ra hiệu tùy tiện lên. Vốn chính là ăn uống no đủ tới. Bắt đầu chỉ là hàn huyên, cũng không có nói tới chính đề. Trương Tiên Văn nói, nhớ năm đó ta một người Tây hoảng sợ một người xách một bao đồng hồ điện tử vào kinh. Nếu không phải Lý Tiên Sinh, ta chỗ nào có thể có hôm nay? Lý Hòa nói, khách khí đi, làm ăn đều là tương hỗ. Người tốt ta tốt, không tồn tại có giúp hay không? Ngưỡng Dũng đối Lý Hòa nói, ta cùng lão Trương quen thuộc, quen biết thật nhiều năm. Ta là thường xuyên nghe hắn nói ngươi là quý nhân của hắn. Người giúp hắn thế nhưng là loay hoay không ít. Trương Tiên Văn tiếp tục nói, ban đầu không nói. Chính là sau hai lần nếu là không có Lý lão bản hai lần hỗ trợ. Ta cái này cửa ải khó khăn đều không tốt qua a. Lý lão bản là ta nhân sinh bên trong quý nhân a. Lão ngưỡng, ngươi hiểu được, 87 năm đi. Cái kia một trận hòa, giày của ta đốt sạch sẽ. Ôn Châu giày thanh danh thối xong, nếu không phải Lý lão bản cùng Lý Ái Quân nơi đó cho ta đảm bảo. Ta căn bản không có cách nào xoay người nha. Còn có năm nay, ta muốn tìm Lý lão bản vay tiền. Người ta Lý lão bản cũng là không nói hai lời. Cho ta theo thông thương ngân hàng bảo đảm 500 vạn. Lão ngưỡng, ngươi nói có trượng nghĩa hay không? Ngưỡng Dũng phụ họa nói. Trượng nghĩa, sinh ý chết trận muốn Lý lão bản dạng này trượng nghĩa người không nhiều. Đến, uống rượu. Không cần đề cập qua đi không vui sự tình. Lý Hòa không biết Trương Tiên Văn trong ấm muốn làm cái gì, làm sao đột nhiên đánh nhau tình cảm nhãn hiệu. Trương Tiên Văn đứng người lên, giơ cái chén nói, Lý lão bản, ta nhiều năm như vậy chưa phục qua ai. Ta đi, liền phục ngươi, vì cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy chiếu ứng. Cái này chén ta kính ngươi. Lý Hòa hướng hắn khoát tay. Cười nói, ngươi nếu là đứng chén rượu này ta khẳng định không uống. Ngồi, ngồi, thành, vậy ta kính ngươi. Trương Tiên Văn bất đắc dĩ, đang ngồi, bất quá cái mông chịu ghế. Hai người trong chén bia uống một hơi cạn sạch, trò chuyện một chút, không biết làm sao đột nhiên cho tới ô tô chuyện này phía trên. Ô tô công nghiệp tại hai lần đại chiến về sau theo các quốc gia phát triển kinh tế xuất hiện một cái cục diện mới, ô tô sinh sản đã theo mấy cái nước Mỹ cự đầu lũng đoạn xuống đi hướng mới cạnh tranh. Tân Hán mới nhãn hiệu nhau nhau quật khởi. Lý lão bản, người nhìn Benzin chính là tốt ví dụ. Toyota cùng mỗi ngày sản xuất là thành công điển hình. Chỉ dùng 20 năm không đến thời gian liền có thể cùng nước Mỹ ô tô cự đầu chống lại. Bởi vì kỹ thuật sản xuất cùng quản lý kỹ thuật cách tân cùng khác. Bộ kiện sinh sản chuyên nghiệp phân công hoàn thiện. Sinh sản ô tô cánh cửa cũng càng ngày càng thấp. vẫn luôn là Ngưỡng Dũng một người chậm rãi mà nói. Ô tô lấy linh hoạt, nhanh chóng, giá rẻ, mà trở thành thế kỷ 20 nhân loại chủ yếu phương tiện giao thông cùng phương tiện chuyên chở. Trên thế giới rất nhiều quốc gia tại kinh tế chấn hưng quá trình bên trong, đều từng lấy ô tô công nghiệp làm nó trọng yếu trụ cột. Ta cho rằng nước ta ô tô công nghiệp phát triển khẳng định sẽ có cục diện mới. Đúng, nước ta tương lai hoàn toàn có khả năng xuất hiện một nhóm hùn vốn ô tô nhãn hiệu cùng tự chủ. Nhãn hiệu, Lý Hòa không nghĩ tới con hàng này hiện tại liền bắt đầu đánh lên ô tô ngành nghề chủ ý. Trước mắt trong nước hùn vốn ô tô nhà máy xác thực có không ít. Tỷ như Jeep, Sarat, Đại Chúng, còn có Huệ Châu Gấu Trúc, Jeep hắn liền đỗi qua, cũng không có cái gì chứng dùng. Vẫn là tại dọc theo đường xưa lại đi. Lý Hòa tán thành để Ngưỡng Dũng rất hưng phấn. Hắn tiếp tục nói, Lý tiên sinh có hứng thú hay không làm ô tô sinh ý? Có kiếm tiền sinh ý ai không muốn làm? Lý Hòa từ chối cho ý kiến, ẩn ẩn đoán được con hàng này có thể là đến lắc lư tiền hắn. Thế nhưng là nghề này cũng không tốt làm, có kỹ thuật hàng rào tại cái này đặt vào, cũng không phải muốn làm liền làm. Ngưỡng Dũng không kịp chờ đợi hỏi, nếu có sẵn ô tô công ty đâu? Ý của ngươi là thu mua? Trương Tiên Văn nói, Ly Bạc ô tô công ty cổ phần ngươi nghe qua à? Bọn hắn đi năm kia bắt đầu, phát hiện 100 triệu cổ phiếu. Quốc gia thể dục tổng cục cửa chính lên đều cho dán thông cáo. Lý Hòa vui vẻ, các ngươi là đánh cái chủ ý này. Hai người cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Ngưỡng Dũng nói, Lý lão bản, đây chính là cái cơ hội tốt. Ta tin tưởng cái này chính là Trung Quốc tương lai lớn nhất trưởng thành tính ngành nghề. Hắn nghe, Trương Tiên Văn nói qua, người trẻ tuổi trước mắt này là có tiền. Chỉ cần hắn chịu đầu tư, chuyện này không sai biệt lắm liền thành. Bởi vậy liền không để lại dư lực bắt đầu chào hàng. Thật có lỗi, ta đối lấy không được khống cổ quyền sản nghiệp không có hứng thú gì. Lý Hòa chỉ có thể lấy cái. Này là lấy cớ cự tuyệt đề nghị này, cũng không thể nói đây là cái đại lỗ thủng, đồ đần mới hướng bên trong nhảy đâu. Lịch sử đã chứng minh, Ly Bạc ô tô rất thành công, thế nhưng là Ngưỡng Dũng lại rất thảm. Ngưỡng Dũng cùng Trương Tiên Văn liếc nhau một cái, Ngưỡng Dũng hít sâu một hơi, trầm trước nói, ta tuổi tác lớn hơn ngươi không được mấy tuổi, cả gan gọi ngươi một tiếng lão đệ. Lão đệ, làm ăn này bản lợi nhỏ dày, tài giỏi a, ta là làm mượn tạm tài chính cái này một khối, cổ quyền khối này ta hiểu, xin tin tưởng ta, sớm tối chúng ta có thể cầm tới khống cổ quyền. Lý Hòa nói, hai vị ý tứ ta hiểu, làm Đông Bắc nhà thứ nhất cải chế xí nghiệp, bên trong cơ hội tự nhiên nhiều hơn, không nhất định cần làm cái kia cái thứ nhất con cua người. Những này lớn cơ hội cũng phải cần có trước đưa thời gian. Ý của ta là vân vân. Dù sao hắn là chắc chắn sẽ không hướng cái này trong hố nhảy. Lý lão bản, ta hy vọng ngươi lại suy nghĩ một chút. Ngưỡng Dũng tận lực che giấu trên mặt thất vọng. Hắn nhận biết kẻ có tiền rất nhiều, thế nhưng là tượng Lý Hòa dạng này người có tiền không nhiều. Vì lẽ đó hắn vẫn là hết sức tranh thủ cơ hội. Lý Hòa không để ý, cho hai người một người tản một điếu thuốc. Trương Tiên Văn cho Lý Hòa đốt thuốc, sau đó hỏi, Lý lão bản, lão Ngưỡng cùng ta nói thời điểm ta thế nhưng là một đêm ngủ không ngon giấc. Lúc này mới vô cùng lo lắng tới tìm ngươi, bởi vì ta tin tưởng ngươi là có ánh mắt, có chí hướng người. Chỉ cần chuyện này thành, ngươi ăn thịt chúng ta những người này cũng có thể đi theo ăn canh a. Hắn nhưng so sánh Ngưỡng, Dũng vội vàng sao động nhiều. Lý Hòa ý cười tràn đầy nói, ta là không đồng ý nhập cổ phần Ly Bạc. Bất quá ta có một cái đề nghị, chúng ta có thể tự mình tổ kiến một nhà mới ô tô công ty. Theo trên quốc tế mua mới nhất dây chuyền sản xuất, Trương Tiên Văn nghe lời này đầu tiên là sửng sốt một chút, đợi kịp phản ứng, kích động đứng lên đập lên cái bàn. Ta đã nói rồi, ta đã nói rồi, người Lý lão bản không phải như thế, kiến thức hạn hẹp người. Loại này nhặt tiền sinh ý ngươi làm sao có thể không được. Thật có lỗi, thật có lỗi, là ta coi thường ngươi. Nguyên lai chí hướng của ngươi so với chúng ta lớn hơn. Hắn động tĩnh có chút lớn. Đại Khuê cái bàn kia người đều hiếu kỳ hướng bên này nhìn. Ngưỡng Dũng nói, Lý lão bản, ngươi cũng đã biết thành lập một cái mới tinh ô tô nhà máy đại khái bao nhiêu tiền. Hắn không khỏi phát ra nghi vấn. Trương Tiên Văn lại tại bên cạnh khinh thường nói, không tầm thường, 100 triệu Mỹ Kim mà thôi. Jeep nhà máy mới 80 triệu Mỹ Kim. Hắn đi Phổ Giang Thông Thương Ngân hàng xử lý vay thời điểm. Đối Lý Hòa thực lực lại thêm một tầng nhận biết. Hoàng Bình Tân tiếp đãi hắn. Người ta đường đường thông thương ngân hàng giám đốc nâng lên Lý Hòa thời điểm. Mở miệng một tiếng Lý tiên sinh. Hận không thể xem như cha ruột bưng lấy. Thông thương ngân hàng mặc dù tính không được ngân hàng lớn, nhưng tốt xấu cũng có 7-8 ức Mỹ Kim vốn liếng. Có thể để cho dạng này ngân hàng bưng lấy. Chỗ nào là nhân vật đơn giản. Hắn đối Lý Hòa lòng tin tự nhiên rất đủ. Huống chi Lý Ái Quân, Tô Minh, Lô Ba, Bình Tùng, Phan Tùng, Trương Tiên Văn đều là nhận biết. Những người này đều là một phương đại lão. Thực lực hùng hậu, kinh doanh đều là Lý Hòa sản nghiệp. Những này còn là hắn biết đến. Còn có càng nhiều là hắn không biết đâu. Ngưỡng Dũng nhìn một chút ở bên cạnh bình tĩnh hút thuốc Lý Hòa. Cười nói, thật có lỗi, Lý lão bản, chúng ta những này người làm ăn nhỏ có chút ngồi vào xem ngày. Xin ngươi chỉ giáo, Lý Hòa nói như vậy, tiền không là vấn đề là ta bỏ tiền, hãng này có thể hay không lái nổi đến. Ngưỡng Dũng không biết Lý Hòa từ đâu tới như thế lớn khẩu khí. Hắn nhìn một chút Trương Tiên Văn. Trương Tiên Văn hướng hắn khẳng định nhẹ gật đầu. Ngưỡng Dũng hít sâu một hơi. Trấn định nói, Lý lão bản, Đông Bắc có hùng hậu công nghiệp cơ sở. Theo Phụng Thiên đến Xuân Thành có hoàn chỉnh ô tô linh bộ kiện nguyên bộ. Càng thêm có thuần thục công nhân. Vì lẽ đó xây hàng không có vấn đề. Lý Hòa nói đùa. Sorry, ta muốn nói với ngươi no. Ngươi chỉ giáo. Ngưỡng Dũng không được tự nhiên cho mình đốt một điếu thuốc, Lý Hòa nói, kinh tế trọng tâm về sau sẽ từ từ tại Châu Tam Giác. Trường Tam Giác một vùng, giao thông tiện lợi, thị trường ưu thế rõ ràng. Huống chi ta nghe ngươi khẩu âm, ngươi hẳn là Tô Nam A. Ngươi cái này tại sao phải bỏ gần tìm xa đâu? Vâng, ta là Giang Âm, Ngưỡng Dũng nói. Thế nhưng là Lý tiên sinh, linh bộ kiện nguyên bộ cái này một khối dù sao tại phương Bắc thuận tiện hơn nhiều. Lý Hòa lắc đầu, Phổ Giang có đại chúng nhà máy, hắn linh bộ kiện nguyên bộ công ty, ít vói cũng có ngàn thanh ra đi, chúng ta vì cái gì không thể đi theo đằng sau dính được nhờ. Dù là có một bộ phận linh kiện cần theo Đông Bắc vận chuyển, thế nhưng là cũng dù sao cũng là số ít. Đại chúng nhà máy có thể sống, chúng ta cũng có thể sống. Ngưỡng Dũng hỏi, Lý tiên sinh, cái này ta đồng ý, người bây giờ công ty đăng ký ở đâu? Hồng Kông, chủ yếu làm tài chính mượn tạm, cũng mua, chúng ta là công ty nhỏ. Lý Hòa nói, vậy liền không thành vấn đề, nếu như chúng ta hùn vốn làm, ta để ngươi đảm nhiệm giám đốc, ngươi cảm thấy thế nào? Không có vấn đề, Ngưỡng Dũng việc nhân đức không nhường ai, không có chút nào khiêm tốn. Thế nhưng là, Lý lão bản, tiền của ta có hạn, cái này sau này hãy nói, hai người có thể ra bao nhiêu tính bao nhiêu, còn lại ta bao tròn, ta lại không tốt, cũng có thể kéo chút vốn kim tiến đến. Lý Hòa không đợi đối phương đáp lại, liền đứng lên nói, cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Suy nghĩ kỹ viết một phần phương án cho ta. Đến lúc đó điện thoại liên lạc. Sau đó hướng Đại Khuê vẫy gọi. Hai người ra khách sạn. Lý Hòa hấp tấp đi, lưu lại Ngưỡng Dũng hai người. Ngưỡng Dũng nhìn xem Lý Hòa lên chiếc kia phá xe van. Sau đó hoài nghi hỏi Trương Tiên Văn, lão Trương ngươi không thể được ta đi. Trương Tiên Văn tức giận, ngó ngó xe kia nhãn hiệu lại nói, cũng uổng cho ngươi ở trong bộ đội đợi qua. Ai, chưa chú ý, Trương Tiên Văn thấy được cái kia ba chữ số biển số xe. Loại xe này nhãn hiệu thật là lấy không được. Bình thường bên ngoài người dễ dàng nhất cầm tới chính là bốn vị biển số xe. Mà lại A chữ dẫn đầu càng là ý nghĩ háo huyền. Trên đường trở về, vẫn là Đại Khuê lái xe. Hắn hỏi, ca, ta nghe bọn hắn nói thấy ô tô nhà máy. Trương Tiên Văn nói chuyện động tĩnh có chút lớn. Không muốn nghe đến cũng khó khăn. Vâng, cũng nên có chính mình sự tình làm. Lý Hòa đồng ý xây ô tô nhà máy mục đích là ra ngoài nhiều. Phương diện, đầu tiên là Ngưỡng Dũng dạng này người tài ba khó gặp. Thứ hai là hắn nghĩ tới hắn khả năng lập tức sẽ đi bọn Tây địa bàn đào người. Đến lúc đó người đào đến đây, cũng nên có địa phương an trí đi. Trước tiên có thể để bọn hắn tại ô tô công nghiệp lên phát huy một cái nhiệt lượng thừa đi. Có thể nghiền ép bao nhiêu giá trị thặng dư tính bao nhiêu. Đương nhiên, hắn đối Ngưỡng Dũng người này ôm lấy cảnh giác. Có thể nói trở lại, không thể bởi vì không tín nhiệm mà bỏ đi không cần. Chỉ cần tương lai cổ quyền trong tay hắn, người này liền lật không nổi sóng lớn. Không gặp, cái kia Hoàng Quốc Ngọc hai anh em hiện tại thấy hắn so con thỏ còn ngoan. Hắn có chút ít lo lắng nghĩ, hai anh em này có phải là để hắn cấp dưỡng phế đi. Đến nay không có hiện ra cái gì đại năng nhìn. Đồ điện cửa hàng đến nay vẫn là phát triển chung quy chung củ. Chỉ có thể nói không bồi thường tiền mà thôi. Hà Phương cầm thước dây cho Lý Lãm đo thân cao. Lại có 80cm. Lại một cân nặng. Có 20 cân. Nàng cao hứng hôn nhi tử một ngụm. Về sau nhất định chiêu tiểu cô nương thích. Dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì. Có năng lực mới có ích. Lý Hòa nhìn xem nhi tử. Nhìn lại một chút nhi tử, cái này hai mẹ con cực kỳ giống, nhi tử đại khái di truyền nàng dâu chân gốc ra, vóc dáng đều là trong lúc bất chi bất giác từ từ lên. Không hề nghi ngờ, tương lai vóc dáng sẽ không thấp, ngủ được nhiều, ăn ngon, nước tiểu cần, tiếng khóc vang dội, mỗi ngày đều là cười đô đô, đẩy xe đẩy khắp thế giới đuổi theo A Vượng. Nghiễm nhiên là trong nhà một phương bá chủ. A Vượng đã bị Lý Lãm giày vò không còn cách nào khác. Hà Phương không cao hứng Lý Hòa bẩn thỉu con trai của nàng. Tương lai khẳng định so ngươi tiền đồ. Nhi tử hiện tại là nàng kiêu ngạo. Hy vọng mọi người ủng hộ chính bản. Điểm xuất phát văn học. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.